Chương 91, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 32. Từ Thụy Khanh cảm thấy, dính tại chính mình trên mặt, không phải nước miếng, mà là nước sôi nếu không, vì cái gì hắn má trái, sẽ nóng rát được rồi, kỳ thật nếu nói là chủ động yêu thương nhung nhớ, cũng là không đúng. Chính là phồn tinh vướng chân tại cánh cửa bên trên, hắn tay mắt lanh lẹ đi phía trước một ôm, rồi sau đó, phồn tinh môi liền in ở hắn trên má trái. Cái gì? Ngươi hỏi hắn kế tiếp sẽ ra chuyện gì? Ngươi cho rằng kế tiếp, chính là hai người ẩn tình đưa tình đối mặt. Thiếu nam thiếu nữ nội tâm như nai con đi loạn, đập bịch bịch, tim đập thình thịch sao không có hắn càng thêm tay mắt lanh lẹ, tại phồn tinh hôn một cái tại hắn trên má trái sau, nhanh chóng đem người cho đẩy ra phồn tinh nghiêng ngả, sau này lùi lại vài bước, mới đứng vững thân hình. Tại nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Từ Thụy Khanh cũng đã bước nhanh xoay người trở về phòng, loảng xoảng làm một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Lão đại vẻ mặt ngộng bức nhìn đóa hoa nhỏ bóng lưng, hoàn toàn không biết hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Từ Thụy Khanh cũng là loa y người hung a cờ, trở về phòng sau, nhanh chóng cho mình rót tràn đầy hai chén lớn nước lạnh. Bình tĩnh hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, phát hiện bình tĩnh không xuống về sau, vừa giống như kiến bò trên chảo nóng dường như, ở trong phòng không ngừng xoay quanh vòng. Thậm chí kéo ra nơi cổ và áo, muốn hít thở không khí. Đáng thương thiếu niên lang. Cha không thân nương không thích, cũng không có người nói cho hắn biết, mối tình đầu là cái gì mùi vị. Bởi vậy cũng hoàn toàn không biết, thích phải một người đủ loại dị thường chỗ. Hắn chỉ biết là, mình bây giờ rất nóng, vì thế còn quyết định chủ ý, về sau vẫn phải là tận lực tránh cho cùng phồn tinh có thân thể tiếp xúc, bởi vì hắn mỗi lần đụng tới phồn tinh, đều cảm thấy nóng đóa hoa nhỏ, giống như lại xấu hổ. Lao đại ha ha cười, một bộ lãnh đạm tiểu bộ dáng. Siêu thần hào liều mạng thay chiến thần đại nhân giải thích, không, hắn đó là sinh khí, giận ngươi hôn đến hắn. Ngươi nhưng trăm ngàn đừng thích phải ta chiến thần đại nhân a, đối với chiến thần đại nhân không tốt, đối với ngươi chính mình cũng không tốt. Siêu thần hào hiện tại đều khẩn trương chết cái này đặc sao mắt thấy, lại có hướng tình yêu phát triển xu thế a, đừng hỏi nó con này đi theo vạn năm độc thân cậu chiến thần đại nhân ngàn năm độc thân cậu là thế nào cảm giác được. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Trước thế giới, từ Thích Hà bắt đầu giống cái ngu ngốc giống nhau, một thân một mình thời điểm, mặc danh kỳ diệu ngốc cười, nó liền mắt mở trừng trừng nhìn cả thế giới biến thành màu hồng phấn. Hiện tại Từ Thụy Khanh lại có ngốc nam tử cười khuynh hướng. Cái gì, ngươi nói hắn mắng chiến thần đại nhân ngu ngốc không có hắn không có hắn rõ ràng, chính là xấu hổ. Phồn tinh hoàn toàn không chịu bị siêu thần hào hố, đặc biệt kiên định, ngươi không cần nghĩ gạt ta Nga, ta. Rất thông minh. Chịu khổ đánh mặt siêu thần hào, mờ mờ tờ lật bản vài tăng một điểm chỉ số thông minh rất giỏi a, có phải hay không quên ngươi chỉ số thông minh cộng lại cũng liền 2 điểm. Điều này có thể gọi thông minh sao? Nếu không phải ta lợi dụng chiến thần đại nhân lưu lại thần lực, giúp ngươi mạnh mẽ đột phá giam cầm tăng trưởng chỉ số thông minh, ngươi bây giờ vẫn là cái kia nói chuyện đứt quãng nói lắp đầu nhị cậu, ngươi bây giờ như vậy, mới gọi sinh khí Nga. Lão đại cái kia giao à. Cùng dài quá mắt tư a như, chuyên hướng lòng người tâm hoa bên trên chát. Ta siêu thần hào nghĩ phủ nhận. Ta không phải ta không có ngươi nói bậy vì cái gì, sinh khí đâu lão đại em một hồi lâu nhi, nghiêng đầu, trái vặn vẹo phải vặn vẹo lại bắt đầu bán manh, giọng điệu nhẹ nhàng, bởi vì, bị ta chọc thủng, ngươi nói láo đây siêu thần hào, yểu thọ đầu góc ngốc thành tinh siêu thần hào giận đến không muốn nói chuyện, dứt khoát giả chết.